Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Quỷ tâm tư cùng việc vặt. Quỳ một chân trên đất, mặt tròn thanh niên không ngừng ai tố lấy hắn lão phụ thân tại Cracklaw bán đảo bên trên tao ngộ. Cái gì hộ vệ tất cả đều bị xử lý, chỉ để lại một mình hắn hốt hoảng chạy trốn mà quay về. Cái gì những Cracklaw bán đảo đó người quả thực đều là một đám tên điên, không có chút nào lý trí có thể nói. Cái gì đây cũng không phải là lần thứ nhất bọn hắn nhận tập kích. Câu nói sau cùng kia ngược lại là giải khai Renly trước đó một nỗi nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì Cracklaw bán đảo người sẽ có lá gan lớn như vậy. Hắn vốn cho rằng khả năng có cái gì tình huống đặc biệt. Hiện tại nghe tới, nguyên lai vẫn luôn là cái này tác phong. Suy nghĩ trong lòng cũng không có ảnh hưởng đến hắn hành động. Chủ động nâng cái này mặt tròn thanh niên đứng dậy. Kết quả vị này sửng sốt bày ra một bộ khóc sướt mướt không còn khí lực tư thái. Làm sao đỡ cũng đỡ không dậy. Thế là Renly dứt khoát không để ý tới gia hỏa này. Mang theo đội ngũ vòng qua vị này thân ảnh tiếp tục đi đường. Cái này khiến đối phương có chút mắt trợn tròn. Nhưng cũng liên tục không ngừng đứng người lên đi theo. Bộ dáng toàn vẹn không có trước đó loại kia, suy yếu, tư thái. Đại nhân, ngài nhất định muốn xách phụ thân ta làm chủ a. Niên kỷ của hắn không nhỏ, lại nhận lớn như vậy kinh hãi. Hiện tại cũng còn nằm trên giường không dậy nổi. Những cái kia đáng chết Cracklaw bán đảo người thực tế là quá làm càn. Nguy nga tòa thành đã gần ngay trước mắt. Đến gần chỗ nhìn lại, bên ngoài tường thành phảng phất là một đầu cự long quan xoắn quấn quanh mà đứng. Tòa thành cửa lớn chính là cái kia cự long miệng, mà đã mở ra miệng cống thì là cự long răng nanh. Thuận răng nanh tiến vào tòa thành bên trong, đại lượng toàn thân đen nhánh kiến trúc tùy theo đập vào mắt bên trong. Renly một bên dò xét, một bên nhìn như tùy ý đáp trả cái này mặt tròn thanh niên lời nói. Sentiga bá tước biết rất rõ ràng phái người đi thu thuế sẽ gặp phải nguy hiểm. Làm sao còn tự thân phạm hố? Phụ thân đại nhân cho rằng ngài danh hiệu đủ để trấn nhiếp những cái kia dã man bán đảo người. Mặt tròn thanh niên nghe vậy lòng đầy căm phẫn mà nói. Hắn cho rằng tại đại nhân ngài che chở phía dưới, hắn là an toàn cũng có bảo hộ. Kết quả những người kia thực tế là quá phách lối. Bọn hắn căn bản không để ý Robert quốc vương uy danh. Cũng không đem đại nhân ngài để ở trong mắt. Bọn hắn, cố ý đi à. Thình lình toát ra lời nói để một mặt tức giận thanh niên biểu lộ sững sờ. Sau đó đối mặt Renly nhẹ liếc mà đến ánh mắt. Hắn không tự giác run lập cập. Liền cười ngượng ngùng mà nói. Cố ý đi, đại nhân ngài ý tứ là. Ta nói là thu thuế đương nhiên là muốn Cracklaw bán đảo không phục quản giáo. Thật nhiều năm đều thu không lên thuế. Phụ thân ngươi có chút nóng nảy. Renly lơ đánh nói. Sau đó nghe nói ta cái tuổi này không lớn công tước sắp trở về. Liền đem chủ ý đánh tới trên người ta đến. Mục đích là muốn chọc giận ta. Sau đó để ta đi cầu quốc vương đến giải quyết chuyện này. Mồ hôi lạnh lặng yên từ cái trán tràn ra. Mặt tròn thanh niên rõ ràng không nghĩ tới giấu ở đáy lòng ý nghĩ bị dễ dàng như vậy vạch trần mà ra. Thậm chí cả trong lòng quả thực có chút bối rối. Nhưng hắn cũng không có rối loạn tấc lòng, mà là hơi có vẻ chột dạ nói. Đại nhân ngài nói đùa. Phụ thân ta làm sao có thể lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Mà lại ngài là hắn phong quân. Hắn làm sao lại làm loại này. Phong quân có bảo hộ phong thần nghĩa vụ, nhưng cũng không có thay phong thần xử lý dưới trướng lãnh địa trị an trách nhiệm. Renly không để ý đối phương nói cái gì, nhìn như tùy ý mà nói. Nói cho phụ thân ngươi, nếu như hắn bây giờ không có năng lực xử lý tốt tự mình lãnh địa bên trong loạn tưởng, như vậy ta có thể lựa chọn tiếp nhận Cracklaw bán đảo. tiếp nhận mà không phải hỗ trợ xử lý. Ở trong đó khác nhau mặt tròn thanh niên tự nhiên sẽ không nghe không hiểu. Thế là hắn gượng cười hai tiếng về sau, không dám lại dây dưa tiếp liền vội vàng cáo từ. Run Lee cũng không để ý tới gia hỏa này về sau sẽ nghĩ như thế nào. Ánh mắt tùy theo quay lại tòa pháo đài này bên trong. So với đánh mưu ma trước quỷ phong thần, hắn đối với tòa pháo đài này hứng thú càng đậm một chút. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này tốt xấu là Targaryen chiếm cứ vô số năm đại bản doanh. Trong đó sẽ có hay không có cái gì phó bản môi giới tồn tại. Ôm ý nghĩ này, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào tòa thành chủ bảo trong đại sảnh nghỉ ngơi, mà là tại đại diện thành chủ Andrew dẫn đầu dưới vòng quanh tòa pháo đài này đi dạo một vòng lớn. Từ bên ngoài xem ra, tòa pháo đài này tựa như là một đầu màu đen cự long quay quanh vây quanh mấy đầu hơi nhỏ hắc long, mà bên trong phong cách đặc thù nhưng cũng đồng dạng bảo trì tại đây. Cự long miệng vì cửa thành, long thân vì tường thành, long rực dưới bao hàm tiệm thợ rèn cùng kho binh khí. Đuôi rồng thì hoành thành cổng vòm, cầu nối, cùng bên ngoài cầu thang, tòa thành bên trong tòa tháp san sát. Mỗi tòa tháp lầu đều là từng đầu hoặc núp hoặc dương cánh hắc long bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là tòa thành chủ bảo thạch cổ lầu. Nó là một cái cao ngất hình trụ bộ dáng. Ngửa đầu nhìn lại, đỉnh có bằng đá cầu hình vòm ở giữa không trung kết nối một tòa khác tòa tháp chỗ. Chủ bảo bên cạnh là một đầu nhỏ hắc long cuộn rút tại nơi hẻo lánh. Lúc này, nhỏ hắc long, lỗ mũi đang không ngừng tản mát ra sương mù cùng hơi nước. Run Lee đi vào nhìn lên, phát hiện cái này nguyên lai là cái phòng bếp, mà đứng sững ở chủ bảo phía trước kiến trúc thì là tiếp đãi đại sảnh. Ngoại hình đồng dạng là hắc long, bất quá là một đầu nằm sấp dưới đất rồng, miệng rồng vì đại sảnh cửa vào, đi vào trong đó về sau. Trong đó không gian bao la mà tràn ngập góc cạnh rõ ràng dị vực phong cách. Mặt đất bằng phẳng phủ lên màu đen gạch đá, dậm chân xâm nhập leo lên cầu thang. Run Lee cuối cùng ngồi ở đại sảnh cuối cùng một bước Dragonstone bộ dáng lãnh chúa trên ghế ngồi. Sau đó ánh mắt quan sát đi, phát hiện bởi vì hai bên có từng dãy cao cửa sổ tồn tại nguyên nhân. Tòa này toàn thân đen nhánh đại sảnh cũng không có mảy may âm u cảm giác. Ngược lại lộ ra có chút rộng lớn sáng tỏ. Đáng tiếc không có môi giới tồn tại. Hắn âm thầm thở dài. Tòa pháo đài này phong cách quả thực là Westeros phần độc nhất. Liền khắp nơi có thể thấy được ngọn đuốc đài cũng đều là từng cái vuốt rồng bộ dáng. Các loại kỳ huyễn khoa trương tạo hình cùng bình thường những thời trung cổ đó thành lũy so sánh. Phảng phất căn bản cũng không phải là một cái thế giới kiến trúc theo như đồn đại tòa pháo đài này. Cũng hoàn toàn chính xác cũng không phải là bình thường công nghệ kiến tạo, mà là trộn lẫn Valyria ma pháp. Nhưng mà tạo hình uy phong cũng không thể mang đến bao nhiêu tính thực chất chỗ tốt. Đi một vòng lớn, Run Lee cũng không có nghe được cái gì đặc thù hương vị. Thậm chí hắn phát hiện tòa pháo đài này bên trong phi thường mênh mông, không thấy có bất kỳ chân quý vật phẩm tồn tại. Ngẫm lại đây cũng bình thường. Trong lúc chiến tranh tòa pháo đài này có Targaryen gia tộc người chạy nạn mà đến. Chiến tranh sau lại bị những quân đội khác càn quét qua. Bên trong thật muốn có vật gì tốt sớm đã bị người càn quét chỉ riêng. Căn bản đợi không được hắn cái này sau lại được tứ phong lãnh chúa đưa tay. Run Lee thế là không nghĩ nhiều nữa điểm ấy. Cảm thụ một phen lãnh chúa chỗ ngồi độ cứng về sau, hắn liền mất đi hứng thú đi xuống dưới. Bắt đầu nhìn chằm chằm theo hắn mà đến người hầu các binh sĩ đem hắn hành lễ vật phẩm vận chuyển. Đến đại sảnh sau chủ bảo nơi ở bên trong những người này cũng không phải là Run Lee tư nhân có được, mà là Tyrell gia tộc phân phối cho hắn trên đường dùng. Nhưng bây giờ đã tới mục đích, bọn hắn không lâu sau đó liền sẽ trở về Highgarden. Run Lee chân chính mang về người ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có một cái ta ly gia tộc xuất thân tiểu mập mạp người hầu, cùng một cái bình dân xuất thân tùy tùng top hô. Ta sẽ tại đảo Dragonstone tiếp tục phụ tá ngươi một đoạn thời gian. Đại nhân, làm Ron Lee đứng tại cửa đại sảnh chỗ cảm khái mình tựa hồ có chút nghèo lúc. Trước đây Lý Thành chủ Andrew Estemoth tại bên cạnh hắn nói ra, cái này về sau ta sẽ đi King Landing báo cáo. Đại diện thành chủ là thay lãnh chúa quản lý lãnh địa một cái lâm thời vật thay thế. Bây giờ Ron Lee vị này chính quy lãnh chúa trở về, hắn tự nhiên không tiếp tục ở lại lý do. Đồng thời hắn là quốc vương sai khiến mà đến, cũng không phải Ron Lee đúng vậy thuộc hạ Estemon gia tộc, nhưng thật ra là Stormland quản lý quý tộc. Trong thời gian này ngày tốt nhất để bạt một vị tổng quản. Andrew đề nghị thay ngài quản lý tòa thành bên trong nhân viên điều hành cùng tài sản tình trạng. Ron Lee nghe vậy nhẹ gật đầu, đây hết thảy không cần phải nói hắn cũng có thể nghĩ đến. Dù sao hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở quản lý các loại việc vặt vật phía trên. Nhưng cụ thể nhân tuyển lại còn cần cân nhắc một hai. Chủ yếu là hắn trước kia chú ý đều là một chút tình báo phương diện nhân viên. Cái này tổng quản một loại còn thật sự không nghĩ tới. Hoặc là nói, hắn đối với khối này lãnh địa căn bản liền không chút để ở trong lòng. Hiển nhiên Andrew cũng phát hiện Ron Lee tựa hồ không có gì chuẩn bị điểm ấy. Thế là hắn bắt đầu cẩn thận căn dặn liên quan tới quản lý lãnh địa phương diện hết thảy cần thiết. Phải chú ý hạng mục công việc, nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục bao lâu liền bị đánh gãy. Bởi vì lúc trước nghe nói là đi ra ngoài thay người xem bệnh đảo Dragonstone học sĩ Queen vội vàng chạy về, sau đó Ron Lee lại đột nhiên phát hiện trước mắt vị này mặt mũi hiền lành ông lão tóc xám, thân phận chân thật tựa hồ cũng không đơn giản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục